Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1280, chương 1280, này vạn năm địa linh quả chúng ta muốn. Lần này cần mạo hung hiểm cũng không nhỏ. Theo bình thường Kim Phi Dương tu vi tối cao, hắn nhất định phải lấy đi phần lớn trái cây, còn dư lại. E sợ Công Tôn Thành ba người mỗi người còn không được chia một cái. Bây giờ Kim Phi Dương nói không muốn vạn năm địa linh quả, Công Tôn Thành đám người tự nhiên cái niềm vui bất ngờ. Đương nhiên là thật sự, thật không dám giấu giếm. Cái kia vạn năm địa linh quả bộ rễ bùn đất so với kia trái cây càng quý giá. Ta kỳ thực cũng không chịu thiệt. Kim Phi Dương ăn ngay nói thật nói. Há, không biết cái kia bùn đất có điểm đặc biệt gì đó. Cát Đông Húc tò mò hỏi, hắn tuy rằng nhận ra cái kia vạn năm địa linh quả cây, nhưng đối với những khác còn thật không biết. Đây là ta trong môn phái một vị tiền bối vô ý bên trong phát hiện. Cũng ghi chép xuống, lúc bình thường mà nói, địa linh quả cây thụ linh là rất khó vượt qua 10.000 năm. Mà địa linh quả cây thụ linh một khi vượt qua 10.000 năm. Vậy đã nói rõ nó sinh trưởng bùn đất phi thường đặc thù. Chất chứa có rất phong phú mậu thổ nguyên lực. Địa linh quả cây có tụ tập mậu thổ nguyên lực năng lực. Vì lẽ đó ở loại địa phương này sinh trưởng, lâu dần nó bộ rễ vị trí tụ họp chất chứa cực kỳ tinh khiết phong phú mậu thổ tinh hoa. Thổ sinh kim. Nếu đem này mậu thổ tinh hoa tăng thêm vào hệ kim pháp bảo bên trong, hệ kim pháp bảo uy lực thì sẽ tăng nhiều. Ta đây đem thăng nhật huyền kim cự kiếm hiện nay là trung giai pháp bảo. Nếu như có thể gia nhập đặc biệt tinh khiết mậu thổ tinh hoa, tất nhiên uy lực tăng mạnh, nói không chắc có thể trở thành là cấp cao pháp bảo. Hừ. Nếu ta thăng nhật huyền kim cự kiếm trở thành cấp cao pháp bảo, ở đây phong lôi cấm địa bên trong, coi như cái kia chó má huyết tử có minh cốt đại huyết chảo bí thuật, hưu chết vào tay ai cũng nói không chừng. Kim Phi Dương đáp lời, thì ra là như vậy, không trách đặt tên là địa linh quả cây, e sợ cùng này cây ăn trái bộ rễ có thể tụ lại mậu thổ tinh hoa có quan hệ. Cát Đông Húc nghe vậy, thoải mái địa gật gật đầu, trong lòng thì tại âm thầm suy nghĩ của mình Kim Long Ấn là cấp bậc gì. Thì ra là như vậy, Công Tôn Thành đám người cũng theo thoải mái địa gật gật đầu. Khà khà, xem ra cái kia bốn đầu bạch viên đã nhận ra được chúng ta đánh chúng nó vạn năm địa linh quả chủ ý. Vậy chúng ta ngay lập tức hành động đi. Gặp Công Tôn Thành đám người thoải mái gật đầu, Kim Phi Dương nhìn phía vách núi bên kia hai mắt hơi híp lại, lộ ra một tia sáng sắc bén. Đang khi nói chuyện, Kim Phi Dương đã bay nhảy lên cây quan, nghênh theo gió mà đến, vàng y phiêu phiêu, dưới ánh mặt trời sáng lên lấp lóa, không nói ra được, phong tao. Gặp Kim Phi Dương đã bay nhảy lên cây quan, Công Tôn Thành chờ ba người cũng đều rối rít bay nhảy lên cây quan. Giết! Kim Phi Dương một tiếng hét lạnh, một đạo kiếm lớn màu vàng óng phóng lên trời, quay về trong đó một đầu kim tí bạch viên liền bổ tới. Công Tôn Thành đám người thấy thế cũng không chậm trễ, dồn dập sử dụng pháp bảo. Công Tôn Thành pháp bảo rất kỳ quái, là một vị đỉnh có ba chân. Đỉnh có ba chân tế khởi liền không ngừng lớn lên, quay về trong đó một đầu thành niên bạch viên làm đầu ném tới. Hoàng Phủ Hiên pháp bảo là một lá thư quyển, cuốn sách xem ra cùng Cát Đông Húc trong túi đựng đồ thẻ tre gần như là từng mảng gậy trúc làm thành, nhưng gậy trúc nhưng là tỏa ra ánh sáng lung linh, mặt trên có thật nhiều phù văn cấm chế. Cuốn sách một mở ra, cái kia gậy trúc liền dồn dập bắn nhanh ra, dường như bay đầy trời tên, phát sinh nhọn thanh âm xé gió, dồn dập hướng một đầu vị thành niên kim tí bạch viên bắn giết đi. Hồ Mị Nhi chính là hỏa hồng dài lăng, Lần này Hỏa Hồng Dài Lăng ở không phải đi quấn quanh Kim Tý Bạch Viên, mà là hóa thành một đầu hai cánh mang lửa. Xem ra khá giống là phượng hoàng chim lớn hướng trong đó một đầu Kim Tý Bạch Viên vồ giết đi. Ở Kim Phi Dương đám người dồn dập ra tay thời gian, Cát Đông Húc đã sớm thu liễm khí tức toàn thân. Ở cây cối che hạ, lặng yên hướng vách núi bên kia bay vút đi. Cát Đông Húc này vừa ẩn đi khí tức, hướng vách núi bay vút đi. Công Tôn Thành đám người còn không có cảm giác gì. Kim Phi Dương mắt bên trong thì lại né qua vẻ kinh ngạc. Bởi vì lấy tu vi của hắn, bây giờ lại pháp lực dâng trào, toàn diện đề phòng. Cát Đông Húc bất quá chỉ là long hổ cảnh hai tầng tu vi. Theo lý mà nói như thế nào đi nữa thu lại khí tức vẫn là rất khó thoát quá cảm nhận của hắn. Nhưng bây giờ Cát Đông Húc mang đến cho hắn một cảm giác dĩ nhiên là như ẩn như hiện, phi thường phập phù. Nếu không là lúc này hắn toàn bộ tinh thần đề phòng, e sợ còn thật sẽ sơ sót hắn. Huyền cấp nguyên thú kém xa người thông minh, lại nơi nào hiểu được Kim Phi Dương đám người thi triển là kế điệu hổ ly sơn. Gặp Kim Phi Dương đám người chủ động công kích chúng nó, lập tức liên tục gào thét, cầm lấy trên vách núi cây mây, đột nhiên rung động, đã sớm như bắn ra viên đạn một loại hướng Kim Phi Dương đám người vồ giết đi. Không chỉ có như vậy, ở giữa không trung bên trong, chúng nó lại vẫn có thể linh hoạt trốn mở Kim Phi Dương đám người pháp bảo công kích, đem Kim Phi Dương đám người sợ hết hồn, không hề nghĩ ngợi liền dồn dập cấp tốc bay ngược. Kim Tý Bạch Viên tựa hồ hết sức quan trọng vạn năm địa linh quả, gặp Kim Phi Dương đám người bay ngược, đắc ý hướng bọn hắn nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra dữ tợn sắc bén trắng toát hàm răng. Dĩ nhiên cũng không truy đuổi, lại xoay người trở về vách núi. Vốn đã chuẩn bị muốn chui ra rừng rậm, Cát Đông Húc thấy thế không khỏi sợ hết hồn, vội vã lại rụt trở về. Hắn đây nếu là nhảy ra, bốn đầu Kim Tý Bạch Viên cùng giết đến, hắn trong Phong Lôi cấm địa nhất đại sát thủ giản chỉ sợ cũng được lấy ra. Kim Phi Dương đám người không nghĩ tới Kim Tý Bạch Viên đã vậy còn quá cảnh giác, cũng không khỏi bị sợ hết hồn, sau đó không thể làm gì khác hơn là lại trở về đi khiêu khích chúng nó. Huyền cấp nguyên thú dù sao vẫn là không mở linh trí. Kim Phi Dương đám người như vậy liên tục nhiều lần mấy lần, chúng nó rốt cục hoàn toàn bị chọc giận, bỏ đi vạn năm địa linh quả đuổi giết hắn nhóm đi tới. Cát Đông Húc gặp thân ảnh của bọn họ biến mất giống như một điểm điểm chấm trắng nhỏ, lúc này mới nhanh chóng chui ra tùng rừng, sau đó lấy tốc độ như tia chớp bay nhảy lên mà lên. Lấy ra phi kiếm màu xanh hướng về trên tảng đá đột nhiên đâm một cái. Cheng, một thanh âm vang lên. Cát Đông Húc chiêu kiếm này đâm vào nham thạch, dĩ nhiên đốm lửa bắn tứ tung. Kiếm kia chỉ là đâm vào 2-3 cm. Cát Đông Húc thấy thế sắc mặt cũng thay đổi. Hắn không nghĩ tới này nham thạch dĩ nhiên như vậy cứng rắn. Phú tập tinh khiết mậu thổ tinh hoa quả nhiên chính là không giống nhau. Bất quá rất nhanh Cát Đông Húc liền hiểu nguyên do trong đó. Cánh tay gân xanh từng chiếc nhô ra, pháp lực ở trong người dâng trào, đột nhiên rót vào phi kiếm màu xanh, sau đó sẽ lần đâm về phía nham thạch. Lúc này phi kiếm màu xanh mới chính thức đâm vào nham thạch. Phi kiếm màu xanh đâm vào nham thạch, Cát Đông Húc nhanh chóng đào móc, đá vụn tung tóe, rất nhanh liền lộ ra vạn năm địa linh quả rễ cây hệ. Cái kia hệ bởi vì tụ tập cực kỳ tinh khiết mậu thổ tinh hoa duyên cớ, xem ra dĩ nhiên dường như thoa lên một tầng màu vàng nước sơn giống như vậy. Dưới ánh mặt trời còn có một tia tia màu vàng khí tức bốc lên. Rõ ràng chỉ là từng tia một khí tức, nhưng làm cho người ta cực kỳ chất phác cảm giác nặng nề. Cát Đông Húc hai mắt không khỏi sáng ngời, nghĩ thầm, này mậu thổ tinh hoa quả nhiên không tầm thường. Thầm nghĩ, Cát Đông Húc lấy tốc độ nhanh hơn đào móc, bất quá đến nơi này một tầng, phía dưới càng ngày càng kiên cứng, coi như lấy Cát Đông Húc thực lực đào móc cũng khá là mất công sức. Cũng may này địa linh quả cây chỉ là cây nhỏ, bộ rễ cũng không sâu, bất quá thời gian ngắn ngủi, chỉnh khỏa địa linh quả cây liền gần như cũng bị đào móc. Này vạn năm địa linh quả chúng ta muốn. Giữa lúc Cát Đông Húc thấy lớn công sắp hoàn thành, trong lòng mừng thầm thời gian, đột nhiên cảm thấy phía sau hai nói lạnh lẽo kiếm khí sắc bén kéo tới. Theo này kiếm khí kéo tới, còn có một đạo mang theo một vẻ vui mừng cùng thanh âm tùy tiện. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.